Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Naruto nước mắt. Nhất nghĩ lấy được một số thứ là cái gì? Ta, nước mắt, Naruto hôn mê. Hắn rất ít trước mặt người khác rơi lệ. Vì cái gì cái này yêu quái hồ ly sẽ nói nơi này giọt nước là nước mắt của hắn? Dương Cửu Vĩ Thử bắt đầu răng nanh, phát sinh diễu cợt tiếng cười. Không phải nếu không thừa nhận, kỳ thực ngươi rất thống khổ đúng không? Ngươi đem tất cả thống khổ giấu ở tâm lý, cho nên mới phải đem không cách nào trước mặt người khác chảy nước mắt đều lưu đến nơi này. Ngươi không nên nói bậy. Naruto phản bác tiếng có vẻ hơi thế yếu. Ta mới sẽ không khóc. Lại nói khóc cũng vô ích. Ồ. Vẫn ở vào xem cuộc vui trạng thái, Kurama ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống đỡ ở trên đùi, nắm tay đâm má nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto. Như vậy ngươi vì cái gì liều mạng muốn lấy được mọi người tán thành? Kurama đương nhiên so với bên cạnh Dương Cửu Vĩ càng tinh tường Uzumaki Naruto cả đời. Chẳng lẽ ngươi mong đợi không phải dung nhập bọn họ, không còn là cô đơn một người? Ta... Hắn lời nói này Naruto càng không cách nào phản bác, thậm chí ngay cả lừa mình dối người đều không thể làm được. Tỉ mỉ suy nghĩ ngươi xem qua hai cái hình chiếu, Kurama cho ra gợi ý, cùng có phải hay không lang ẩn thôn công kích ngươi căn bản không quan hệ. Ngươi chỉ cần suy nghĩ, đã từng ngươi muốn có được nhất cái gì? Ngoặc kép, ngươi bây giờ chiếm được cái gì? Ngoặc kép, tương lai ngươi còn có thể đạt được càng đó sao? Suy nghĩ, ta muốn có được cái gì? Hai lần hình chiếu, một lần là ấu niên mình bị người trong thôn bài xích, một lần là tiệm mì bên trong cùng ăn chung mì sợi. Hừ hừ, đây không phải là đã tìm được đáp án. Tiểu quỷ, Kurama đâm má cười nhìn lấy 12 tuổi tiểu Naruto. Mao Zedong mở Uzumaki Naruto rộng mở trong sáng, đa tạ ngươi a. Cửu Vĩ, ta biết đáp án. Ngoặc kép, Kurama, uy, một con khác Dương Cửu Vĩ có thể không phải nguyện ý đem chính mình mana nói cho nhân loại. Cái gì? Ngoặc kép, Kurama mới không để ý tới sẽ con kia Cửu Vĩ cảm thụ. Lão phu tên là Kurama, là lục đạo lão nhân ban cho tên. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách cùng lão phu đụng quyền. Nhưng luôn luôn một ngày. Còn không có nghe tinh tường lời sau cùng là cái gì? Naruto phát hiện mình đã thối lui ra khỏi cái kia địa phương. Nhìn khắp bốn phía, là Iruka lão sư, Kakashi lão sư, nhị đại mục tiểu ca, Sasuke, Sakura, Shikamaru, đệ tam gia gia cũng tới. Nói chung là mọi người đều ở chỗ này. Có mọi người địa phương, quả nhiên thật ấm áp. Đây chính là hắn đi qua liều mạng nghĩ có được. Hiện tại đã được đến tương lai sẽ còn tiếp tục đạt được càng nhiều hơn. Đồng bạn, Naruto nói, mặc dù không nhớ kỹ đến cùng là cái gì thời gian bị lang ẩn thôn ra hỏa công kích. Nhưng ta nghĩ lấy được một số thứ kỳ thực cho tới nay không có đổi qua ta muốn có được mọi người. Tán thành, sau đó dung nhập bọn họ. Ta hy vọng cùng mọi người xưng là đồng bạn. Bây giờ ta. Có Sasuke, có Sakura, có Shikamaru bọn họ, còn có Kakashi lão sư, Iruka lão sư, đệ tam gia gia, Naruto tay nắm xanh tại đầu phía sau, cười đến có chút hạnh phúc, còn có chút ngu đần. Nói chung ta đã được đến đồng bọn, tương lai còn có thể đạt được càng nhiều. Còn có hình chiếu nia xuất hiện những tên kia, đều sẽ trở thành đồng bọn. Ngoặc kép, trả lời. Chính xác, kèm theo kim loại chất cảm thanh âm phán định Naruto trả lời chính xác thanh âm nhắc nhở. Trên người mọi người cấm chế đều bị giải trừ. Naruto, Iruka cái này nhiệt huyết giáo sư bị Naruto nhất đoạn văn nói xong nhiệt huyết nhộn nhịp. Dùng sức nhào nặn Naruto kim mao đầu. So với Iruka càng nhiệt huyết, càng đốt Maito gai la lên thanh xuân cần chạy 500 quay vòng. Cùng ly chảy nước mắt chạy quay vòng đi. Gim Sasuke nhếch miệng hừ một tiếng. Đồng bạn sao? Hanh, thật không hổ là ngươi nha. Nếu như chưa có xem qua hình chiếu, bọn họ cũng sẽ không phát hiện. đồng bạn, người nhà, bằng hữu loại này bản thân liền tồn tại ở bên cạnh bọn họ đồ đạc. Naruto muốn có được lại cần dùng hết toàn bộ. Đệ tứ mục Hokage nhìn lấy như vậy Naruto, nội tâm nhiễm bắt đầu một loại kiêu ngạo tâm tính. Naruto, không hổ là hắn cùng Kushina đứa bé rừng. Thưởng cho, ngoặc kép chấm than, Naruto đã sợ, chỉ hy vọng là cái bình thường một chút thưởng cho. Thình thịch, một máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ xuất hiện tại Naruto trước mắt. Mời tuyển thưởng cho, vạn cơ khí bên cạnh đòn bẩy. Tiến hành tuyển, thời gian không phải giới hạn, cơ hội chỉ có một lần. Mời thận trọng tuyển trạch, thời gian không phải giới hạn thì dễ làm. Kakashi cùng Sasuke vừa muốn mở Sharingan, bị Jiraiya cùng Senju Tobirama đè lại. Senju Tobirama, lần này cùng phía trước phục sinh nhân tuyển thời điểm không giống với. Thưởng cho khả năng còn bao hàm nhẫn cụ, nhẫn thuật, thông linh khế ước các loại. Chờ, chấm ngoặc kép, không sai, Jiraiya nói, vẫn là tin tưởng Naruto vận khí a. Chấm ngoặc kép, mấy người đối với Naruto gật đầu. Naruto đi tới. Ở tất cả mọi người đưa mắt bên trong nhấn, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong cao tốc xoay tròn bức ảnh từng bước chậm lại. Nhẫn cụ, nhẫn thuật, thông linh khế ước, nhẫn cụ, ở trong mắt của tất cả mọi người thong thả cát. Thình thịch, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đáy bằng tiêu thất cuối cùng xuất hiện tại Naruto trước mặt là một thanh phi tiêu. Phi tiêu, đây là một thanh phi thường đặc biệt phi tiêu, so với bình thường phi tiêu lớn hơn hai cái hào, có điểm giống tam xoa kích cùng phi tiêu kết hợp tạo hình. Phi tiêu trên tay cầm quấn quýt lấy đặc chế chú phù đinh yêu kiếm, bốn chữ bị viết đang chủ yểu trên bùa mặt. Naruto đem phi tiêu cầm ở trong tay, cảm giác loại này phi tiêu so với bình thường hông trầm trọng nhiều lắm. Đây là cái gì phi tiêu à? Naruto cau mày. Nhẫn, yêu, chi, kiếm, thật là ngu, tên a ta nói. Ha ha ha ha, Kakashi, ở đặt tên phương diện, Minato lão sư xác thực không thông thạo. May mắn năm đó chính mình tại Minato lão sư lấy tên trước, cho Raikiri mệnh danh. Jiraiya, Minato tiểu tử kia, khác đều tốt, chính là lấy tên vấn đề này trên có điểm khác người a. May mắn năm đó mạnh mẽ ngăn trở hắn cho Rasengan lấy tên. Nếu không, loại này không cần kết ấn nhẫn thuật thực sự uổng phí. Niệm xong một bên tên, 20 ấn đều kết xong. Namikaze Minato, tiêu cực đến cả người đều ở đây vịn tường than thở. Naruto, thực sự như thế không thích ba ba lấy danh sao? Minato toái toái niệm, rõ ràng ba ba cảm thấy rất tốt nhất. Kushina đã từng nói qua tên này rất ngắn, là tốt nhất một cái đâu. Naruto thao túng lấy phi tiêu, thật cảm thấy thứ này không có ích gì. Nhưng ở chàng rất nhiều người đều từng gặp loại này phi tiêu. Nhất là Jiraiya, Kakashi còn có đệ tam Hokage cùng với trải qua 4 trận chiến đệ nhị Hokage. Kakashi, Naruto, cái này chỉ phi tiêu cần phải hảo hảo thu a hát. Đây là cái gì? Rất lợi hại phải không? Đệ tứ mục Hokage thân thủ chế tác phi tiêu. Bằng vào nó cùng với đệ tứ mục mạnh thực lực, lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến mới có thể trước thời gian kết thúc nha. Naruto khiếp sợ, đang nhìn cái kia 4 chữ. Đột nhiên cảm thấy cũng không phải như vậy. Chunibyo, đệ tứ mục Hokage, hắn nắm chặt phi tiêu. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ lên làm Hokage siêu việt hắn. Kakashi xoa xoa Naruto đầu. Nếu như là lời của ngươi, e rằng thực sự có thể làm được. Còn không có, lý được chiêu, các loại, chờ. Naruto bồn chồn vì cái gì Kakashi lão sư đối với mình có tự tin như vậy thời điểm. Phía trước hình chiếu lại bắt đầu lần nữa tiếp tục phát hình. Trong hình ảnh là Uzumaki Naruto cô độc ngồi tại nhẫn giáo trên xích đu. Lam sắc trong ánh mắt chỉ có cô đơn. Iruka a, ta không phải là không thể lý giải tâm tình của ngươi. Sakura, là, vâng, đúng, đệ tam mục đại nhân thanh âm. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người cũng kỳ quái nhìn về phía ở đây. Cái kia phun khói lên túi lão nhân. Cùng bên cạnh trẻ tuổi nhị đại mục Hokage so với. Đệ tam mục nhìn lấy phảng phất là xuyên Việt rồi thời không? Đệ tam, xấu hổ vô cùng. Thật muốn cách lão sư xa một chút đứng. Trong hình ảnh thanh âm tiếp tục nói. Tên kia cùng ngươi là giống nhau. Hắn thậm chí đều không biết cha mẹ yêu rốt cuộc là một loại cảm giác gì. Nguyên bản nghe đệ tam. Ra ra thanh âm còn có vẻ hơi hưng phấn Naruto. Ở nghe được câu này thời điểm. Tâm tình cùng sắc mặt cấp tốc hạ xuống phía dưới. Vũ, hôm nay cập nhật, 4/5 độc ca sinh nhật vui vẻ. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu hoa hoa. Phiếu phiếu, bất ly bất khí, khóc, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.